Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận rộn đến hơn 10 giờ. Ngoại trừ sủi cảo và mì sợi, những món ăn nhanh khác đều được chuẩn bị xong. Một hồi đến 11 giờ đúng liền khai trương. Lúc đó sẽ rất bận rộn nên bọn họ phải ăn cơm trưa trước. Tôn Tú Hương rất tự nhiên đi vào phòng bếp muốn lấy sủi cảo lấp đầy bụng. Đồng Thụ Dân trực tiếp đem sủi cảo đã làm xong lấy đi. Cái này giữ lại bán, có dưa muối cùng bánh bao. Ăn cái kia đi, đừng có mỗi ngày đều muốn làm loạn. Tôn Tú Hương trừng mắt, cảm thấy anh ta đang nhằm vào mình. Sự khinh thường trong mắt rất rõ ràng. Nhưng hôm nay anh rể không ở trong tiệm, cô ta lại không có biện pháp chút giận, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Vậy tôi ăn cơm được chưa? Đồng Thụ Dân không nói chuyện, lần lượt múc thức ăn cho bọn họ. Đến chỗ Tôn Tú Hương, múc nửa muỗng rau xanh, lại múc thêm 3 miếng thịt cho xong việc. Ngay cả canh cũng không định cho. Liền hô, tiếp theo, Tôn Tú Hương, chấm, chỉ vậy thôi sao? Cô ta nói xong, theo bản năng nhìn đồ ăn trong bát Giang Nguyệt Vi, chỉ thấy bên trên bầy đầy thịt, ít nhất phải nửa thìa ấy chứ. Mà đồ ăn trong bát Vương Lệ Anh, nhìn tựa hồ cũng không khác gì của Giang Nguyệt Vi. Trong lòng cô ta nhất thời liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Đồng sư phụ, anh là có ý gì? Vì sao chỉ có phần của tôi đây lại có mỗi 3 miếng thịt? Đồng Thụ Dân đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến ngày hôm qua cô ta cùng nhà họ Đặng ở chỗ này ăn như vậy, nhà bọn họ ăn như ai bỏ đói, trong lòng liền tức giận không chỗ phát tiết. Cô là người mới, phải hiểu được cảm giác chịu khổ là như thế nào. Trong tiệm cơm này ai cũng như vậy. Tôn Tú Hương tức muốn nổ tung. Giang Nguyệt Vi cũng là người mới, sao cô ta không phải chịu khổ? Đồng Thụ Dân nhếch miệng, chậm rãi mở miệng nói, thịt là cô ấy cắt, cũng là cô ấy sao? Cô ấy đã phải chịu khổ rồi. Hôm nay cô ngoại trừ việc mua thức ăn, cái gì cũng không chịu làm hay giúp người khác. Cô muốn gì nữa? Đi làm mấy ngày rồi, mặc dù mỗi ngày đều yên ổn an nhàn, chỉ việc ăn rồi lượn. Nhưng trước đó Đồng Thụ Dân cũng chưa từng nói cô ta như vậy. Đều là bởi vì người phụ nữ Giang Nguyệt Vi này. Tôn Tú Hương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể bưng bát sang một bên ăn cơm. Giang Nguyệt Vi nhìn Đồng Thụ Dân, cũng cảm thấy anh ta hình như đang cố ý nhằm vào Tú Hương. Đối phương dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhân tiện nói, cô ta đến đây được 7 ngày rồi, tiền lương cũng được nhận giống như cô, nhưng ngày ngày đều ăn không ngồi rồi. Chỉ trực ăn, mấy ngày trước nhà họ Đặng ở đây tôi không tiện nói cô ta. Giang Nguyệt Vi nghe xong lập tức im lặng ngẫm lại, chỉ tiệm cơm nho nhỏ mà thôi, không nghĩ tới quan hệ còn rất quang minh chính đại, khó trách kiếp trước dễ dàng bị cô đơn như vậy. Cơm nước xong, rất nhanh liền mở cửa khai trương. Tiệm cơm vốn vắng vẻ lập tức liền có một nhóm người tiến vào. Giang Nguyệt Vi ở phòng bếp bận rộn, cũng lười đi chú ý Tôn Tú Hương. Cô bận rộn từ 11 giờ đến 2 giờ chiều, nghỉ ngơi một tiếng, 3 giờ lại bắt đầu bận rộn làm cơm tối. Đến 4 giờ rưỡi, lại đúng giờ mở cửa, bận rộn đến 6 giờ, rốt cuộc có thể tan tầm. Giang Nguyệt Vi luôn đứng từ đầu tới cuối, cũng giống như trong chóng quay quay hết một ngày. Chuẩn bị tan tầm, Đồng Thụ Dân mở một cuộc họp nhỏ. Vừa tan họp, cô liền nhìn thấy một người phụ nữ vội vã chạy vào cửa. Người phụ nữ không phải ai khác, lại là Trung Bảo Ý. Lần này Trung Bảo Ý cũng thấy được cô, nhưng cũng không giống như lần trước gặp nhau. Trung Bảo Ý chỉ nhìn cô một cái liền đi tìm Đồng Thụ Dân. Cô ta nói chuyện cũng không giấu giếm. Giang Nguyệt Vi liền nghe Trung Bảo Ý nói, Đồng sư phụ, yến hội tôi còn đặt muốn thêm 3 bàn, hợp thành 16 bàn đi, nghe hay hơn một chút. Giang Nguyệt Vi nghe mà không hiểu cô ta nói lời này là có ý gì. Vương Lệ Anh ở một bên đè thấp giọng cười nói với cô ta. Những người này thật có tiền, làm 13 bàn đã đủ nhiều lắm rồi, còn phải thêm 3 bàn nữa. Giang Nguyệt Vi hơi nhíu mày. Làm cái gì? Vương Lệ Anh nhíu mày. Còn có thể làm cái gì? Rượu mừng thôi. Giang Nguyệt Vi trừng mắt. Ý cô là cô ấy muốn tổ chức tiệc cưới ở tiệm cơm chúng ta hả? Không phải sao? Vương Lệ Anh vui mừng nói. Đã bao lâu rồi chúng tôi không nhận việc này rồi nhỉ? Hôm qua giám đốc còn rất vui mừng. Lập tức đồng ý ngay. Giang Nguyệt Vi trầm ngâm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đời trước bọn họ cũng không để cho tiệm cơm sắp xếp tiệc rượu. Bởi vì ở tiệm cơm sắp xếp tiệc rượu còn tốn nhiều tiền hơn so với mình. Cho nên người bình thường đều không làm như vậy. Có thể bởi vì sống lại, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Vì thế cô liền bất động thanh sắc thu dọn đồ đạc. Sau khi nhìn chung Bảo Ý đi ra ngoài liền đi hỏi thăm Đồng Thụ Dân. Họ xác định ngày 5 tháng 10 sẽ tổ chức tiệc ở đây. Giang Nguyệt Vi không biết tại sao Trung Bảo Ý lại đột nhiên muốn tổ chức tiệc cưới ở đây. Nhưng việc này cô không thể từ chối được. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại một chút. Chồng trước của cô tìm người phụ nữ khác thì không nói. Kết quả bây giờ cô ta còn muốn tổ chức tiệc cưới cho bọn họ. Đây là chuyện gì vậy? Cô thu dọn đồ đạc. Cùng mọi người tan làm về nhà. Lúc này trời vẫn còn chưa tối. Còn chưa ra khỏi công xã đã thấy Tưởng Chính Hoa đạp xe chạy về phía này. Anh nhanh chóng đạp đến trước mặt cô. Đôi chân thon dài dẫm xuống đất. Xe rất chuẩn xác dừng lại đúng chỗ. Anh còn cười cười. Anh tới vừa đúng lúc. Không thật nói gì. Chỉ thấy đôi môi mỏng của cô đang mím chặt. Vẻ mặt dường như có chút không vui. Anh ghé mặt qua, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đây là làm sao vậy? Ngày đầu tiên đi làm đã bị bắt nạt. Giang Nguyệt Vi lắc đầu. Đem chuyện Hà Hiểu Phong và Trung Bảo Ý tổ chức tiệc cưới ở tiệm cơm nói ra. Buồn bực nói, anh nói xem bọn họ có ý gì. Đây là đang cố ý chọc giận em sao? Tưởng Chính Hoa nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm. Hai người bọn họ có phải vì nhìn thấy anh kết hôn với Giang Nguyệt Vi nên cũng vội vàng như vậy không? Hà Hiểu Phong bây giờ tay chân đều tốt rồi. Nhanh như vậy đã lành rồi sao? Xem ra lúc đó anh đánh không đủ nặng thì phải. Thấy anh im lặng không nói lời nào. Giang Nguyệt Vi lại nói. Anh nói xem, ngày năm em có cần phải xin nghỉ không? Chúng ta không cần xin nghỉ. Ánh mắt Tưởng Chính Hoa híp lại. Đáy mắt lóe ra một tia âm lãnh. Bọn họ tổ chức tiệc cưới ở tiệm cơm là tốt nhất. Vừa vặn ngày đó anh còn muốn tặng cho bọn họ một phần đại lễ. Cam đoan rằng bọn họ cả đời này đều không thể quên được. Giang Nguyệt Vi nghe vậy sửng sốt. Lập tức nói, đồ của em đã chuẩn bị xong rồi. Tưởng Chính Hoa ừ một tiếng. Anh vốn định ngày mai sẽ giao chứng cứ trong tay ra. Nhưng bây giờ biết ngày mùng 5 Trung Bảo Ý phải tổ chức tiệc cưới ở tiệm cơm. Nhất định phải dùng phương thức này để làm nhục bọn họ. Vậy anh không ngại chờ thêm 2 ngày. Anh nhìn cô gái nhíu mày. Đưa tay lên dịu dàng VTV. Chuẩn bị xong rồi. Ngày 5 vừa vặn là ngày họp chợ. Đến lúc đó anh giúp cho hôn lễ cô ta cùng tên đó thêm phần náo nhiệt. Vui vẻ một chút. Cho nên em không cần xin nghỉ, mà em phải nhìn cho kỹ đấy. Anh làm việc quanh năm, vết chai trên đầu ngón tay nhẹ nhàng VTV, mi tâm của cô. Có chút tê dại, hai gò má Giang Nguyệt Vi bắt đầu nóng lên, khuôn mặt dần ửng hồng, giọng nói cũng mềm xuống. Được, em nghe lời anh, nhìn hai gò má cô đỏ ửng, giống như một đóa hải đường kiều diễm. Cánh hoa mỏng manh phấn nộn, tản ra hơi thở mê người. Tưởng Chính Hoa không nhịn được suy nghĩ day dứt một hồi. Rốt cuộc khi nào thì anh mới có thể thưởng thức đóa kiều hoa của riêng anh đây? Nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua lại bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đáy lòng anh thở dài, chỉ đưa tay xoa đầu cô. Lên đây, chúng ta về nhà. Giang Nguyệt Vi ừ một tiếng, ngồi lên yên sau của anh. Dọc theo đường đi, cô đều nghĩ mà nghĩ mãi cũng không ra. Vì cái gì Trung Bảo Ý làm chuyện như vậy còn luôn không có việc gì đến khiêu chiến điểm mấu chốt của bọn họ. Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng đem những bức thư này cầm về là có thể vô tư sao? Hay là Trung Bảo Ý chưa bao giờ sợ tưởng chính hoa vạch trần cô ta? Rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra? Nếu bây giờ cô ta muốn em mở đầu vào họng súng, không để cho mình và tưởng chính hoa sống tốt, vậy thì cô ta và Hà Hiểu Phong cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn. Mà bên này, Trung Bảo Ý không dự cảm được mình sẽ nhận được đại lễ từ chồng trước. Cũng từ tiệm cơm đi vào bệnh viện, chuyện vừa rồi thêm ba bàn tiệc Hà Hiểu Phong vẫn còn chưa biết. Cô ta phải nói chuyện này cho hắn. Khi cô ta đến bệnh viện, Hà Hiểu Phong vừa mới ăn cơm tối xong, nằm viện chừng 10 ngày, vết thương của hắn cũng đã lành 7-8 phần, bây giờ chỉ có tay trái còn bó bột. Mẹ hắn mấy ngày trước đã trở về, mà ngày mai hắn cũng phải xuất viện. Thấy cô ta đi vào, vội hỏi, em đi đâu vậy, sao bây giờ mới đến? Trung Bảo Ý đem túi đặt trước giường, đem chuyện vừa rồi nói ra, lại nói, anh nhớ phải mời nhiều người a, bằng không đến lúc đó bàn trống chúng ta sẽ rất mất mặt. Hà Hiểu Phong nghe vậy sửng sốt một chút, giọng điệu như không thể tưởng tượng nổi. Em đừng nói với anh là em còn định làm thêm ba bàn nữa chứ. Nghe ngữ khí của hắn, Trung Bảo Ý có chút mất hứng. Đúng thế, làm sao vậy? Thấy giọng cô ta hời hợt, giống như là thêm ba bàn này không hề tốn tiền. Hà Hiểu Phong nhất thời bị nghẹn đến nội thương, bị Giang Nguyệt Vi lừa 1.000 đồng, lại vào bệnh viện. Vốn dĩ hắn không muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng ai biết mấy ngày trước Trung Bảo Ý trở về liền nói Giang Nguyệt Vi và Tưởng Chính Hoa sắp kết hôn. Hai người bọn họ kết hôn là điều mà Hà Hiểu Phong tuyệt đối không ngờ tới. Hắn lại càng không ngờ Trung Bảo Ý cũng khăng khăng muốn lập tức kết hôn. Làm tiệc cưới, được, vậy kết hôn thì cứ kết hôn đi. Anh chỉ lên kế hoạch là bày tiệc rượu ở nhà. Cho dù bày 10 bàn cũng còn có thể trong phạm vi thừa nhận. Nhưng Trung Bảo Ý lại không vui. Nhất định nói muốn tổ chức ở tiệm cơm chỉ vì muốn nở mày nở mặt. Tiệm cơm làm tiệc rượu nói như thế nào cũng phải tới 10 đồng một bàn. Ở tiệm cơm mà làm cái này cũng được. Cùng lắm thì hắn cắn răng đi vay thêm tiền là được. Nhưng ai biết cái gì cũng bàn xong. Hiện tại cô ta lại chạy tới nói muốn thêm 3 bàn tiệc rượu. Hơn nữa còn là làm xong hết rồi mới bảo hắn. Sắc mặt Hà Hiểu Phong nghẹn đến một trận xanh đỏ. Giọng nói có chút tức giận. Việc này sao em không nói với anh một tiếng liền tự mình quyết định rồi. Trung Bảo thấy hắn không lập tức đồng ý với mình, cũng tức giận. Hà Hiểu Phong, lời này của anh là có ý gì? Thêm 3 bàn tiệc rượu thôi mà em còn không thể tự mình làm chủ à? Hà Hiểu Phong gần đây nằm viện không đi làm, tiền lương cũng không có, tay còn không biết khi nào mới có thể khỏe lại. Kết hôn lại phải tốn một khoản tiền lớn. Tất cả những chuyện này cộng lại, khiến tâm tình hắn ta trở nên vô cùng phiền não. Hắn cắn răng chịu đựng lửa giận trong lòng nói. Thêm 3 bàn thì không cần tiền sao? Nếu ngày mai em đột nhiên lại muốn thêm, có phải lại muốn gạt anh làm thêm 3 bàn nữa hay không? Trung Bảo Ý vừa nghe hắn bởi vì chuyện tiền bạc mà lại nổi giận với mình. Nhất thời cũng nổi giận. Nhưng cô ta không có lộ ra vẻ tức giận với hắn. Chỉ lạnh lùng nói, cho nên, anh hiện tại ngay cả tiền tổ chức 3 bàn tiệc rượu cũng không lấy ra được. Cách chương.